Hoa Sơn Tiên Môn, chương 866. Kiếm Phong Trung Tổ ra tay, hạ, cốc truyện audio.com, cho nên hắn hạ quyết tâm đến bên cạnh Phong Tinh Chân. Cái gọi là trận căn bản là dựa vào kiếm khí giản khí mà duy trì. Bạn đang đọc truyện tải, lúc ở thế giới Hỏa Sơn Lục Nguyên đã thử qua hồ lô kiếm đạo của hắn có thể hấp thu giản khí. Cũng tức là nói, Phong Tinh trận kiếm đạo có thể bị hồ lô phá hỏng. Kiếm đạo hồ lô như vậy chỉ cần không có người chèo chống đại trận, bất kể đại trận huyền diệu thế nào, vô luận là kiếm khí hay là giản khí cũng bị hấp thu hết. Cho nên ngay từ đầu Lục Nguyên cố ý đem cuộc chiến rời tới chỗ có Phong Tinh trận. Mà Kiếm Phong Trung Tổ không biết hắn có thể phá hư Phong Tinh trận, còn cho rằng có thể giải quyết Lục Nguyên, cho nên mới phát sinh biến hóa như thế. Đại cục đã định, Lục Nguyên dùng hồ lô kiếm đạo thoải mái hấp thu giản khí. Lục Nguyên nhanh chóng hấp thu giản khí, đồng thời cũng xuyên thẳng vào đem Phong Tinh trận này phá ra thành một lối. Lối đi này liền bị giản khí làm cho tán ra hết. Mà Kiếm Diệt lão tổ đang oanh kích bên Phong Tinh trận, lão muốn cứu Lục Nguyên, với thực lực của Lục Nguyên, hoàn toàn không có khả năng chống chịu được nửa nén hương, đoán chừng Lục Nguyên lúc này đã chết, nhưng lão vẫn không từ bỏ hy vọng. Lục Nguyên đúng là không có bao nhiêu quan hệ với lão, nhưng Lục Nguyên là một trong những hy vọng quật khởi của kiếm đạo, cho nên lão nhất định phải cứu. Đáng chết, Kiếm Diệt lão tổ quát dài một tiếng, Kiếm Chi Tử đắc ý vô cùng, y muốn giết Lục Nguyên, không ngờ trời lại phái người trợ giúp Kiếm Phong Trung Tổ bọn họ phản bội muốn giết Lục Nguyên, thật là một chuyện vô cùng thoải mái. Lúc Kiếm Diệt lão tổ và Kiếm Chi Tử cho rằng Lục Nguyên chắc chắn đã chết thì một bóng người thanh y hiện ra trong Phong Tinh trận. Lục Nguyên hiện ra trước mắt Kiếm Chi Tử và Kiếm Diệt lão tổ. Kiếm Diệt lão tổ dụi dụi mắt, Lục Nguyên không chết thật là quá tốt. Kiếm Chi Tử cũng dụi mắt, Lục Nguyên không chết, chết tiệt, Lục Nguyên tại sao lại không chết? Kiếm Chi Tử bực bội rất nhiều, hai người bọn họ đúng là nhìn thấy Lục Nguyên quả nhiên chưa chết. Lục Nguyên cũng biết bây giờ là thời khắc khẩn cấp, cũng không nói nhảm nữa. Kiếm Diệt lão tổ hiện tại Kiếm Phong Trung Tổ ở bên ngoài, theo con đường Phong Tinh trận bị phá bỏ, lão tổ mau lập tức đi bắt người này. Kiếm Phong Trung Tổ, muốn chết. Kiếm Diệt lão tổ nóng nảy bay lên, y làm sao không biết Kiếm Phong Trung Tổ theo giản phái, nhưng một là không có bằng chứng, hai là không muốn nhất đi nhân tài cho nên còn lưu lại. Kết quả giữ lại thì sao, hiện tại ngay cả chuyện phản loạn cũng làm ra. Thoáng cái lão đã bay ra ngoài, Lục Nguyên dĩ nhiên là theo ra xem náo nhiệt. Lại nói Kiếm Diệt lão tổ xông ra ngoài thì lúc này Kiếm Phong Trung Tổ đã chạy trối chết, hắn phát hiện Lục Nguyên có thể phá hỏng Phong Tinh trận thì điên cuồng bỏ trốn, bản thân của hắn là Kiếm Phong Trung Tổ tốc độ xưng hùng, hơn nữa hắn đã chuẩn bị Phong Thần Linh Phù để chạy trốn, trong chốc lát như muốn thoát khỏi kiếm môn. Kiếm Diệt lão tổ cười lạnh, muốn chết, Kiếm Diệt lão tổ hú dài một tiếng, lập tức tốc độ của Kiếm Phong Trung Tổ trở nên chậm chạp hơn lại. Kiếm Diệt lão tổ đã đuổi đến, Kiếm Phong Trung Tổ hú dài. Người ám toán ta, Kiếm Diệt lão tổ nói, ta sớm biết ngươi theo giản phái làm sao một chút đề phòng cũng không có, trên người ngươi ta đã thiết hạ cấm chế, vốn không định phát động. Cốc truyện audio.com, nhưng hôm nay ngươi làm loạn dĩ nhiên phải phát động rồi. Kiếm Diệt lão tổ vô cùng tức giận, y vì kiếm đạo quật khởi mà không ngừng cố gắng, vậy mà những người khác lại muốn cho nó suy sụp. Thật là đáng giận, Kiếm Phong Trung Tổ thực lực không bằng Kiếm Diệt lão tổ, âm mưu bị bại lộ, kế hoạch thất bại, lại càng không phải là đối thủ của Kiếm Diệt lão tổ, trong vòng 10 chiêu đã bị Kiếm Diệt lão tổ bắt lấy, mà bảy thái thượng trưởng lão còn lại cũng bị bắt, một tên cũng không chạy thoát. Phản loạn lúc này đã chính thức chấm dứt, âm mưu nhằm vào Lục Nguyên cũng hoàn toàn được giải quyết. Tuy nhiên kiếm môn trải qua phản loạn nhỏ lần này trong nhất thời đã bị náo loạn, giống như thái sử không bị trọng thương. Kết quả Kiếm Diệt lão tổ phải tự mình ra chủ trì đại cục. Mà lúc này phản loạn chấm dứt, đám người Kiếm Vân Trung Tổ, Kiếm Hư Trung Tổ mới biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất hiếu kỳ nhìn Lục Nguyên bị Kiếm Phong phái vây công mà không chế, lúc này Lục Nguyên mới đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, đám người Kiếm Diệt lão tổ bọn họ liền kinh hãi. Trong hai nén hương, thế giới cảnh tầng thứ tư Kiếm Phong Trung Tổ, hai thế giới cảnh tầng thứ ba, 10 thế giới cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tổng cộng 13 người vây công Lục Nguyên, vậy mà trong thời gian hai nén hương đã chấm dứt, phá hủy âm mưu của Kiếm Phong Trung Tổ. Đối với biểu hiện thực lực của Lục Nguyên, Kiếm Diệt lão tổ âm thầm mừng rỡ, sát ý của Kiếm Chi Tử lại ngày càng thêm nồng đậm. Xử lý phản loạn của Kiếm Phong Trung Tổ xong, lại đến chuyện xử lý của thành trì buôn bán. Kiếm Diệt lão tổ xem lại tư liệu. Lục Nguyên xâm nhập thành trì buôn bán, vì tăng cường thực lực tránh bị đám người Kiếm Phong giết chết, sự cấp tòng quyền cái này không trách tội được, hắn đoạt đồ vật của Kiếm Phong phái này đã bị diệt dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà hắn đoạt đồ của phái chúng ta, Kiếm Hư Trung Tổ quát dài, Kiếm Chi Tử cũng thầm giận, hắn gửi bán đồ vật ở thành trì buôn bán cũng bị Lục Nguyên cướp bóc không còn gì, đặc biệt là thanh chọc thạch kia, rõ ràng để cho Lục Nguyên có động lực thăng cấp. Kiếm Chi Tử thầm hận nếu như lúc đó mình không gửi bán thanh chọc thạch có lẽ Lục Nguyên cũng không đột phá tới thế giới cảnh tầng thứ hai, hắn không đột phá được tình nhất định phải chết trong tay bọn Hiên Viên Cường, có thể nói mình chính là người trợ giúp Lục Nguyên thăng cấp, cho nên Kiếm Chi Tử so với thổ huyết còn khó chịu hơn. Kiếm Chi Tử ở trong kiếm đạo từ trước tới giờ chưa từng có đối thủ tự cao tự đại đã quen, những người trẻ tuổi như Kiếm Ma Kiếm Tuệ nhìn hắn như thần linh mà chỉ có Lục Nguyên là căn bản không quan tâm hắn, cho nên hắn nhìn Lục Nguyên rất không vừa mắt. Kiếm Chi Tử quát dài, còn có đồ đạc của ta giá trị khá cao ít nhất cũng phải 5.000 địa giai linh thạch. Kiếm Diệt lão tổ khó xử rồi, Kiếm Chi Tử là hy vọng quật khởi của kiếm đạo, Lục Nguyên cũng vậy, hai người này đều khá trọng yếu, theo lý mà nói, Lục Nguyên sự cấp tòng quyền nhưng đồ vật của Kiếm Chi Tử thì vẫn phải bối thường. Lục Nguyên ngươi tới đây một chút, Kiếm Diệt lão tổ nói. Lục Nguyên lúc này cũng hấp thu giản khí phong tinh trận xong, lúc này hắn cảm thấy hồ lô kiếm khí đã đủ rồi, nghe Kiếm Diệt lão tổ gọi mình hắn lập tức qua, liền tôn kính hỏi. Lão tổ có chuyện gì vậy? Kiếm Diệt, gocchuyenaudio.com. Lão tổ đem sự tình nói ra, Lục Nguyên nghe vậy thì không khỏi nhịn cười, nói đùa gì vậy, mình vất vả mới đoạt được đồ của Kiếm Chi Tử làm sao mà có thể trả lại, hắn lắc đầu nói. Kiếm Chi Tử vốn ta phải trả đồ lại cho ngươi nhưng ta không còn gì cả, lúc đột phá tới thế giới cảnh tầng thứ hai đã tiêu hao hết, ngươi cũng biết là sự cấp phải tòng quyền. Cách chương.